Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 72, em đồng ý chuyển trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tòa tọa đã chỉnh sửa các chương trước chương này chưa trình. Mãi đến đêm khuya yên tĩnh khi ở nhà, Giang Hành Thâm mới run rẩy mở tờ đơn xin chuyển trường ra. Ngôi trường mới mà cậu bị chuyển đến là trường trung học số 3, một trường cấp 3 có bầu không khí tệ nhất ở Bắc Thành, thường xuyên xảy ra các vụ đánh nhau ẩu đả. Nhiều người nói rằng bên trong đều là những tên côn đồ bất trị. Bởi vì Giang Phạt là người giám hộ của cậu, theo quy định của Sở Giáo dục Bắc Thành, cậu hoàn toàn không có cách nào bác bỏ đơn này, ngay cả khi có làm ầm lên Sở Giáo dục, phản hồi nhận được cũng chỉ là phải thương lượng kỹ với cha mẹ. Giang Hành Thâm hiểu được đây là trả thù cậu, cũng là trả thù Phó Chu. Giang Phạt như một sinh vật méo mó đang rình rập cậu từ góc tối, chỉ cần cậu sống tốt, ông ta sẽ muốn phá hủy cuộc sống này. Ánh mắt Giang Hành Thâm khựng lại, ngẩng đầu lên. Cậu ấy định ra nước ngoài. Ánh nắng vàng óng chiếu xuống đường chảy, ánh ra những bóng dáng thiếu niên đang nhảy nhót đầy sức sống, khiến người ta có ảo giác như mùa hè sắp đến. Bên ngoài không biết khi nào rơi xuống vũ, nước mưa lạch cạch đánh vào cửa sổ pha lê thượng, nghe tới như là ở khóc. Bởi vì Giang Hành Thâm biết, nếu Phó Chu biết chuyện cậu chuyển trường, hắn thật sự có thể làm ra loại chuyện như vậy, đồng thời không ai có thể ngăn cản được. Bởi vì Giang Hành Thâm biết, Phó Chu nếu là biết hắn chuyển trường, thật sự có thể làm ra tới loại sự tình này, hơn nữa ai cản trở cũng chưa dùng. Bởi vì Giang Phạt là hắn người giám hộ, dựa theo Bắc Thành Giáo dục Cục quy định, chính mình căn bản không có biện pháp bác bỏ xin, chẳng sợ nháo đến giáo dục trong cục mặt, được đến hồi phục cũng chỉ sẽ là cùng cha mẹ hào hào hiệp thương. Cậu biết là không đúng, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà nhớ đến lời của Tề Dương Phàm trước đây. Cậu không hề dao động, ông nói xong chưa, cậu luôn là người có kế hoạch chu toàn, luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ điều gì. Nhưng khi đồng ý với lời tỏ tình của Phó Chu, cậu lại có chút ích kỷ. Cậu mở cửa nhà, đầu óc rối bời, như thể cuộc sống vốn dĩ được xem như yên bình, giờ đây đã bị đánh vỡ không thương tiếc, đe dọa cậu phải đưa ra một quyết định. Cậu muốn cứ thế mà yêu, hai người thi vào hai ngôi trường gần nhau, yêu xa cũng chẳng sao, thậm chí cậu đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Câu nói vừa rồi cứ vang vọng mãi bên tai cậu, cậu đẩy cửa bước vào, thầy Tiền nhìn thấy cậu thì khá ngạc nhiên. Giang Hành Thâm, em đến có việc gì sao? Chiều hôm sau, cơn mưa rả rích mới dứt, sau cơn mưa trời lại sáng, nắng đến vội vàng, hơi ẩm trong không khí vẫn còn chưa tan hết. Cả bầu trời như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt bên ngoài làn sương mù, có một vẻ đẹp không thực. Có lão sư thanh âm truyền đến, mời vào, có lẽ cậu vốn dĩ là một mùa đông lặng lẽ và băng giá, dù rằng cậu sinh ra vào những ngày đầu hè khi ánh sáng mới bắt đầu ló dạng. Có lẽ hắn vốn chính là im miệng không nói lạnh băng đông, cho dù hắn sinh ở ánh mặt trời hiện ra đầu hạ thời tiết. Có lẽ lần trước Giang Phạt bị đánh nên đã sợ, không dám ra tay nữa. Chỉ cười khẩy. Tao chỉ nói là tuyến thể của mày bị tao đánh hỏng, thế mà thằng bạn trai nhỏ của mày lại phản ứng lớn như vậy, có phải là không chấp nhận nổi chuyện đó không? Có tiếng giáo viên vọng ra, mời vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng một tiết nguyên bản là thể dục khóa, nhưng nghe nói thể dục lão sư sinh bệnh, vì thế chỉ có thể sửa vì thượng tự học. Giằng co một lúc lâu. Cuối cùng Phó Chu sợ Giang Hành Thâm đứng dưới gió quá lâu sẽ bị cảm lạnh, đành nhượng bộ. Được rồi, nhưng nếu sau 2 phút mà chưa nhận được cuộc gọi của cậu, tôi sẽ lên đấy. Giằng co nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phó Chu sợ hắn ở dưới lầu trúng gió lâu rồi cảm mạo, phục mềm. Hảo đi, nếu là 2 phút không chờ đến ngươi điện thoại ta liền lên đây a. Giang Hành Thâm ánh mắt đọng lại một chút, ngừng đầu. Hắn muốn xuất ngoại, Giang Hành Thâm bất chi giác nắm chặt ngón tay. Ngữ khí bình đạm. Này không liên quan chuyện của ngươi. Giang Hành Thâm bất đắc dĩ, cuối cùng ở chính mình ra dưới lầu ngăn lại Phó Chu. Ngươi đừng lên rồi, còn muốn phiền toái xuống dưới một chuyến. Giang Hành Thâm chưa bao giờ biết Phó Chu phía trước là quyết định này. Hắn nghiêng nghiêng đầu, ánh mặt trời dừng ở hắn mí mắt thượng, chiếu đến lông mi ánh vàng rực rỡ. Giang Hành Thâm chưa bao giờ biết Phó Chu từng có kế hoạch như vậy. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh nắng chiếu lên mí mắt cậu, làm hàng mi lấp lánh ánh vàng. Giang Hành Thâm chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm và sự yêu thương của Phó Chu, vì vậy cậu sợ mình sẽ phụ lòng hắn. Đáng lẽ Phó Chu phải có một tương lai tươi sáng, chứ không phải là bị cậu kéo vào vũng lầy hỗn loạn này. Giang Hành Thâm chưa từng có hoài nghi qua Phó Chu thích cùng ái, cho nên hắn sợ hãi cô phụ. Giang Hành Thâm cũng không có đối này làm ra đáp lại, nhưng lúc này vừa vặn chuông tan học tiếng vang lên, đem hắn trầm mặc xảo diệu mà che giấu qua đi, không ai phát hiện. Giang Hành Thâm cụp mắt, hàng mi khẽ lay động, ngón tay chạm vào vết sẹo màu nâu nhạt sau cổ. Giang Hành Thâm gần như bị ép đến phát điên, nhưng sau cùng vậy mà cậu lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, dường như biến trở lại thành con người luôn phân tích thiệt hơn từ góc độ lạnh nhạt và khách quan nhất trước đây. Giang Hành Thâm gật đầu, quay người lên lầu, khi gần đến tầng 5, cậu ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người đang đứng ở hành lang phía trên. Giang Hành Thâm gật đầu, xoay người lên lầu, đi mau đến lầu 5 thời điểm, ngẩng đầu nhìn đến phía trên hàng hiên một đạo thân ảnh đứng lặng. Giang Hành Thâm gõ một chữ, gửi qua, mím chặt môi. Thật ra phải quan tâm đến cảm xúc của người như cậu, rất phiền và mệt mỏi phải không? Giang Hành Thâm hết cách, cuối cùng khi đến dưới lầu nhà mình thì ngăn Phó Chu lại. Cậu đừng lên nữa, lại phải phiền cậu xuống thêm lần nữa. Giang Hành Thâm không đáp lại điều này, nhưng lúc này tiếng chuông hết giờ trùng hợp vang lên, sự im lặng của cậu được che lấp một cách khéo léo, không ai nhận ra. Giang Hành Thâm lúc này mới hồi phục, vừa rồi ở làm bài tập, lão Tiền tìm ta là nói trong ban học tập tiến độ sự. Giang Hành Thâm minh bạch, đây là đối hắn trả thù, cũng là đối Phó Chu trả thù. Giang Hành Thâm mở lời, thưa thầy, em muốn hỏi, thời hạn cuối cùng để chuyển trường là khi nào vậy ạ? Giang Hành Thâm mở miệng. Lão sư, ta muốn hỏi một chút, chuyển trường cuối cùng kỳ hạn là khi nào? Giang Hành Thâm ngày hôm sau buổi sáng khóa gian đi vào văn phòng, gõ gõ môn. Giang Hành Thâm nghĩ một chút, nói, đây là dung dịch nước monokali phosphat, khi ngấm vào tấm bìa, nước bốc hơi, để lại các tinh thể ở đầu tấm bìa, tạo thành những bông hoa trắng, nếu đầu bìa được nhuộm màu khác, sẽ tạo ra hiệu ứng khác nữa. Giang Hành Thâm nghĩ nghĩ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là axit phosphoric nhị hydrokali thủy dung dịch, tẩm ướt trang giấy sau hơi nước phát huy. Tinh thể liền lưu tại phía cuối, hình thành màu trắng đóa hoa, nếu trang giấy phía cuối đồ mặt khác nhan sắc, cũng sẽ sinh ra không giống nhau hiệu quả. Giang Hành Thâm nhìn không nhiễm một hạt bụi mặt đất, cẩn thận nhấm nuốt tiêu hóa này đó tin tức. Giang Hành Thâm nhìn xuống sàn nhà sạch bóng, cố gắng nghiền ngẫm và tiêu hóa hết những thông tin này. Nếu là tuần sau, vậy thì cậu vẫn còn một tuần nữa. Giang Hành Thâm rũ xuống lông mi. Lông mi tiêm nhỏ đến không thể phát hiện đong đưa, ngón tay xoa sau cổ kia khối thiển màu nâu vết sẹo vị trí. Giang Hành Thâm sắp bị bức điên rồi, cuối cùng thế nhưng kỳ dị bình tĩnh lại, giống như một lần nữa biến thành phía trước cái kia dùng nhất đạm mạc khách quan góc độ phân tích lợi và hại người. Giang Hành Thâm thu ánh mắt lại, mỉm cười, mấy ngày tới tôi sẽ viết cho các cậu một ít ghi chú, chắc sẽ có ích. Giang Hành Thâm thu hồi tầm mắt cười cười. Ta mấy ngày nay cho các ngươi viết phân bút ký, hẳn là có trợ giúp. Giang Hành Thâm vô thức siết chặt tay, giọng điệu bình thản. Chuyện này không liên quan gì đến ông. Giang Hành Thâm đánh cái. Ân, qua đi, ngấp khẩn môi. Giang Phạt giống một cái âm u trong một góc nhìn chằm chằm hắn vặn vẹo sinh vật. Chỉ cần chính mình quá đến hảo, hắn liền muốn hủy diệt này phân sinh hoạt. Giang Phạt hai mắt sâu kín mà nhìn hắn không nói lời nào. Giang Hành Thâm không biết hắn muốn làm gì. Nhưng ở làm Phó Chu nhìn đến Giang Phạt cùng chính mình đối mặt này hai cái lựa chọn bên trong, hắn lựa chọn người sau. Giang Phạt nhìn cậu bằng ánh mắt âm u, không nói một lời, Giang Hành Thâm không biết ông ta định làm gì, nhưng giữa việc để Phó Chu nhìn thấy Giang Phạt và mình đối mặt với ông ta, cậu chọn cái thứ hai. Giang Phạt nói xong câu cuối cùng đã bỏ đi, hành lang rơi vào sự yên tĩnh lạ thường, hô hấp của Giang Hành Thâm cũng ngưng lại, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Giang Phạt nói xong cuối cùng một câu liền rời đi, hàng hiên lâm vào dị thường an tĩnh, Giang Hành Thâm lại là hô hấp cứng lại, lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi. Giang Phạt đại khái là lần trước bị đánh sợ, không có lại động thủ, chỉ là cười lạnh. Ta chẳng qua nói ngươi tuyến thể bị ta đánh hỏng rồi, ngươi cái kia tiểu bạn trai phản ứng như vậy đại, có phải hay không không tiếp thu được này đó a? À, Giang Phạt đôi mắt trừng lớn đến nhô lên, ngược lại lại nghĩ đến chuyển trường sự. Âm u độc ác nói, Giang Hành Thâm, chỉ cần chúng ta pháp luật phụ tử còn ở, người cũng chỉ có thể nghe ta, đừng nghĩ có thể trèo cao thượng người khác. Hắn biết không đối, còn là vô pháp ức chế mà nhớ tới lúc trước Tề Dương Phàm lời nói. Hắn không dao động, người nói xong sao, hắn mở ra gia môn, trong đầu hỗn độn một mảnh, giống như nguyên bản còn tính bình tĩnh sinh hoạt, hiện tại bị vô tình đánh vỡ biểu tượng, uy hiếp hắn cần thiết làm ra một cái quyết định. Hắn người này luôn là kế hoạch chu toàn, chuyện gì đều sẽ lo lắng nhiều một ít, nhưng duy độc đáp ứng phó chu thông báo khi mang theo tư tâm. Hắn thậm chí còn nhớ rõ cấp phó chu gọi điện thoại báo bình an, sau đó buông di động, lần đầu tiên ở Giang Phạt trước mặt bình tĩnh mở miệng. Người đã làm ta chuyển trường, còn vừa lòng sao? Hắn trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà tưởng quay đầu lại, nhưng dưới lầu chính là phó chu, khẳng định còn ở kia chờ không có rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tưởng cứ như vậy nói đi xuống, hai người khảo cái tới gần trường học, dị giáo luyến cũng không có gì không tốt, hắn thậm chí đều đã quy hoạch tới rồi tốt nghiệp về sau. Hắn xé gói chất lỏng, đổ lên tấm bìa cho ngấm, chỉ sau vài giây, trên tấm bìa bắt đầu hình thành những thứ trắng mịn như bông có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, từng cụm, thành phẩm trông như một cây thông Noel phủ đầy tuyết. Hắn xé mở chất lỏng đóng gói, xối ở trang giấy thượng tẩm ướt, bất quá mấy giây, trang giấy thượng mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu sinh thành màu trắng hoa nhung giống nhau đồ vật, từng cụm, thành phẩm nhìn giống lạc đầy tuyết cây thông Noel. Hắn đẩy cửa mà vào, lão tiền nhìn đến hắn lúc sau còn thực ngạc nhiên. Giang Hành Thâm, người tới có chuyện gì sao? Kim hoàng ánh mặt trời rơi tại trên đường băng, chiếu ra một đám thiếu niên tinh thần phấn chấn bồng bột chạy nhảy bóng dáng. Làm người sinh ra một loại mau đến mùa hè ảo giác. Kỳ thật chiếu cố hắn người như vậy cảm xúc thực phiền toái cũng rất mệt đi. Kỳ thật hắn đều nhìn đến đóng gói thượng bản vẽ, nhưng vẫn là lựa chọn giả ngu. Là cái gì? Ta không biết. Là Giang Phạt. Là Giang Phạt. Lão tiền không đành lòng xem đi xuống. Nếu không ta đi cùng phụ thân ngươi giao thiệp một chút. Lâm Hoa cao trung thế nào cũng là cái trọng điểm trường học. Tam trung nơi đó thầy giáo lực lượng so ra kém. Tuy rằng ngươi đứa nhỏ này đến chỗ nào đều có thể tiến tới, đầu óc cũng thông minh, ai nhưng là. Lê Bình cũng nghĩ tư tư, ta mẹ trong khoảng thời gian này vẫn luôn khen ta đâu, nói ta như vậy đi xuống không chừng còn có thể khảo cái đại học. Lê Bình cũng sung sướng nói, dạo này mẹ tôi cứ khen tôi suốt, nói nếu cứ thế này, có khi tôi còn thi đỗ đại học. Lúc này Giang Hành Thâm mới trả lời, vừa rồi đang làm bài tập. Thầy tiền gọi tôi ra để nói về tiến độ học tập trong lớp. Mãi cho đến buổi tối ở nhà đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Giang Hành Thâm mới run run đem kia chương chuyển trường xin mở ra. Mắt Giang Phạt trừng lớn đến nỗi lồi ra, sau đó lại nghĩ đến chuyện chuyển trường, u ám cay độc nói. Giang Hành Thâm, chỉ cần trên pháp luật chúng ta vẫn là cha con, mày chỉ có thể nghe lời tao, đừng hòng có thể trèo cao với người khác. Mới phát ra đi 2 giây. Di động liền ong ong 2 tiếng. Mưa bên ngoài không biết đã rơi từ lúc nào, mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, nghe như đang khóc. Này khôi ân ký hắn trước nay không cùng người khác nhắc tới, phó chu ban đầu hoài nghi hắn người được tin tức tố là muộn tới phân hóa. Ngày hôm sau buổi chiều, tí tách mưa nhỏ mới dừng lại, sau cơn mưa sơ tình, thái dương tới có chút cấp, trong không khí ướt át còn không có rút đi. Toàn bộ không trung như là sương mù bên ngoài lung tầng kim sắc phù quang, có loại không chân thật mỹ cảm. Nghe tiếng động, chủ nhân của bóng người quay đầu lại nhìn, khuôn mặt đầy những vết thương chưa lành hẳn, trong khung cảnh thế này trông rất đáng sợ. Nghe được động tĩnh, thân ảnh chủ nhân quay đầu nhìn qua, một khuôn mặt thượng tràn đầy tốt, không tốt miệng vết thương, tại đây loại hoàn cảnh hạ nhìn thực khiếp người. Nhưng chỉ có hắn biết. Chính mình lúc ấy phát giận tiềm tàng ý thức đơn giản là tưởng che giấu yếu ớt tự tôn. Nhưng Giang Hành Thâm biết, đã là thâm đông. Nhưng Giang Hành Thâm biết rõ, hiện tại đã là cuối mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này đó tiền đề tất cả đều là hoàn toàn lý tưởng dưới tình huống. Một khi trộn lẫn vào nào đó hiện thực, khổ tâm chống đỡ dũng khí liền sẽ chợt sụp đổ. Nhưng tất cả những điều đó chỉ tồn tại trong điều kiện lý tưởng. Một khi thực tế xen vào, sự dũng cảm mà cậu khó khăn lắm mới có được sẽ đột nhiên sụp đổ. Phía trước Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình viết không đi xuống tác nghiệp, hưng phấn mà quay đầu lại tìm hắn nói chuyện. Ta dựa học bá ngươi thật nhiều bức A, lúc này Nguyệt Khảo ta cùng Đại Bình đều chướng thật nhiều phân. Phó Chu, Buổi trưa thầy Tiền nói gì với cậu vậy? Từ khi quay lại cậu cứ không bình thường. Phó Chu, giờ tôi qua nhà cậu. Phó Chu, lão Tiền giữa trưa cùng ngươi nói gì đó. Ngươi trở về liền vẫn luôn không thích hợp. Phó Chu, như thế nào không tiếp điện thoại? Hắn lại tới nữa sao? Phó Chu, sao không nghe máy? Ông ta lại đến nữa hả? Phó Chu, ta hiện tại đi nhà ngươi. Phó Chu, thật không? Phó Chu, thật sự. Phó Chu bị lão Tiền kêu đi cùng mặt khác trực nhật sinh quét tước vệ sinh khu. Giang Hành Thâm dựa vào bên cửa sổ, nhìn về phía sân thể dục vị trí. Phó Chu bị thầy Tiền gọi đi cùng với các học sinh trực nhật khác quét dọn khu vực vệ sinh. Giang Hành Thâm tựa vào bên cửa sổ, nhìn về phía sân thể dục. Phó Chu cau mày, tỏ vẻ uất ức. Chỉ có 5 tầng thôi, có gì mà phiền, đang giữa đông, tôi đi bộ ít lại càng thấy lạnh. Phó Chu chờ mong mà nhìn Giang Hành Thâm. Đẹp sao? Phó Chu hẳn là có rất tốt tiền đồ, mà không phải bị chính mình kéo lâm vào lung tung rối loạn vũng bùn. Phó Chu mong đợi nhìn Giang Hành Thâm. Có đẹp không? Phó Chu mở ra túi, bên trong là một cái tụ trạng màu nâu giấy cứng phiến, còn có một bọc nhỏ trong suốt chất lỏng. Phó Chu mở túi ra, bên trong là một tấm bìa cứng màu nâu hình cái cây, cùng với một gói chất lỏng trong suốt. Phó Chu nhanh chóng quét dọn xong rồi quay lại, tiếp đó lôi ra một món đồ nhỏ từ túi áo. Thâm Thâm, cậu đoán xem đây là gì? Phó Chu nhíu mày, phát hiện ủy khuất. Mới lầu năm có cái gì phiền toái, ngày mùa đông ta đi đường thiếu còn ngại lãnh đâu. Phó Chu thực mau liền quét tước xong đã trở lại, sau đó từ trong túi sờ soạng ra một cái túi trang tiểu ngoạn ý. Thật sâu, ngươi đoán đây là cái gì? Sau giờ nghỉ giữa các tiết học sáng hôm sau, Giang Hành Thâm đi đến văn phòng, gõ gõ cửa. Tân chuyển nhập ngôi trường kia là Tam Trung, Bắc Thành không khí kém cỏi nhất một khu nhà cao trung, thường xuyên có đánh nhau ẩu đả sự kiện phát sinh, rất nhiều người ta nói bên trong đều là hết thuốc chữa tên côn đồ. Thậm chí cậu còn nhớ gọi điện cho Phó Chu để báo rằng mình vẫn ổn, sau đó đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên bình tĩnh nói chuyện trước mặt Giang Phạt. Ông đã ép tôi chuyển trường, vừa lòng rồi chứ? Thật ra cậu đã nhìn thấy hình vẽ trên bao bì rồi, nhưng vẫn chọn giả ngu. Là gì thế? Tôi không biết. Thầy Tiền không đành lòng nhìn tiếp. Hay là để thầy thử thương lượng với cha em xem sao? Dù gì thì trường Hoa Trung cũng là một trường trọng điểm. Lực lượng giáo viên bên trường số 3 không thể so bì được. Mặc dù thầy biết em đi đâu cũng sẽ học tốt. Đầu óc cũng thông minh. Ôi nhưng mà. Tiết cuối vốn là giờ thể dục. Nhưng nghe nói thầy thể dục bị bệnh. Thế nên đành chuyển thành giờ tự học. Tìm cậu lỡ nhịp, theo phản xạ muốn quay lại, nhưng dưới lầu là Phó Chu, chắc chắn vẫn còn đang đứng đợi chưa rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà, cậu từ chối ý định đưa cậu về nhà của Phó Chu, nhưng hắn không chịu, nói kiểu gì cũng phải nhìn cậu đến cửa nhà. Trình Kiệt Văn và Lê Bình phía trước không làm bài tập nổi nữa, hào hứng quay lại nói chuyện với cậu. Đờ mờ học sinh giỏi. Cậu đỉnh thật đó, lần kiểm tra tháng này tôi với Đại Bình đều tăng rất nhiều điểm. Tuần sau nói, chính mình còn có một chỉnh chu thời gian. Từ đầu hạ đến thâm đông, hắn từng dính Phó Chu lóa mắt quăng ngắn ngủi nhiệt liệt quá, còn là giống như sôi trào qua đi nước sôi, lại chậm rãi khôi phục bình đạm trầm tĩnh. Từ đầu hè đến cuối đông, cậu đã từng được ánh sáng rực rỡ của Phó Chu sưởi ấm trong thời gian ngắn, nhưng rồi giống như nước sôi sùng sục. Sau đó cũng dần nguội lạnh trở lại. Về nhà trên đường, hắn thoái thác rớt Phó Chu muốn đưa hắn về nhà hành vi. Đối phương lại không chịu, nói thế nào cũng phải nhìn hắn đến cửa nhà. Vết sẹo này cậu chưa từng kể cho ai nghe. Lúc đầu Phó Chu nghi ngờ việc cậu ngửi thấy pheromone là do phân hóa muộn. Nhưng chỉ có cậu mới biết, lúc đó mình nổi giận chỉ là tiềm thức muốn che giấu sự tự tôn mỏng manh của mình. Vừa gửi đi được 2 giây, điện thoại đã rung lên 2 tiếng. Vừa rồi câu nói kia không ngừng ở bên tai tiếng vọng. Đặt ở bên cạnh bàn di động ong ong ong mà vang lên tiếng chuông. Giang Hành Thâm nhìn đến điện báo người, tùy ý tiếng chuông tiệm không, theo sau truyền đến vài tiếng tin tức chấn động. Điện thoại đặt cạnh bàn vang lên tiếng chuông rè rè. Giang Hành Thâm nhìn tên người gọi, để mặc chuông reo rồi tắt dần, sau đó là vài tiếng rung nhẹ của tin nhắn. Bên phía cha em, đang thúc giục, thầy Tiền từ lâu đã nhận ra cậu không muốn chuyển trường. Nhưng chuyện gia đình học sinh, ông không tiện can thiệp, mà cũng chẳng có tác dụng gì. Trường đã gửi hồ sơ học sinh của em sang trường trung học số 3 rồi. Cái gì? Phó Chu dựng lên lỗ tai, làm cẩn thận nghe chẳng. Cảm ơn lão sư, không cần. Giang Hành Thâm rốt cuộc ngẩng đầu lên, con ngươi hiện ra một loại xa lạ thần sắc. Ta đồng ý truyền trường. Cảm ơn thầy, không cần đâu ạ. Giang Hành Thâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ xa lạ. Em đồng ý truyền trường, cao đẳng chắc là được, đại học thì hơi khó. Trình Kiệt Văn chống cằm nhìn chỗ ngồi của Phó Chu, thuận miệng nói. Nhưng anh Phó chắc chắn có thể đỗ đại học, vậy thì cũng không cần phải ra nước ngoài xa chúng ta nữa. Cậu và Phó Chu không hợp nhau, một người là Beta, một người Alpha, tính cách hai người khác biệt như trời với đất, gia thế cũng không tương xứng, ngay cả việc học và tương lai cũng vậy. Chúng ta thật sâu chính là thông minh. Phó Chu ngây ngô cười mở miệng. Ta xem thời tiết dự báo nói qua mấy ngày muốn hạ tuyết, đến lúc đó mang người đi xem thật sự, được không? Chuyên khoa hẳn là có thể, khoa chính quy phòng Trừng Huyền. Trình Kiệt Văn nâng má nhìn Phó Chu chỗ ngồi, thuận miệng nói. Bất quá Phó ca khẳng định có thể thi đậu khoa chính quy, cái này cũng không cần xuất ngoại cùng chúng ta tách ra. Khoảng cuối tuần sau, em sẽ phải chuyển sang trường trung học số 3 học. Kiểu Alpha nhà giàu như thế chỉ tìm đại một người để yêu đương chơi bời thôi mà mày cũng tin là thật à. Một Beta có tuyến thể teo top như mày thì dựa vào đâu mà tranh giành với đám Omega. Là gì? Phó Chu vỉnh tai lên, làm vẻ chăm chú lắng nghe. Loại này nhà giàu Alpha tùy tiện nói cái đối tượng chơi chơi ngươi còn thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi một cái tuyến thể héo rút Beta, dựa vào cái gì cùng những cái đó Omega tranh? Mày sắp phải đến trường trung học số 3 rồi, chỗ đó vừa kinh tởm vừa dở tệ, đừng nói là còn tưởng bạn trai của mày cũng sẽ cùng sang đó nhé. Ngươi cùng Phó Chu cũng không thích hợp, một cái Beta, một cái Alpha, các ngươi tính cách khác nhau như trời với đất, gia đình thân phận không xứng đôi, thậm chí học tập cùng tương lai cũng là. Ngươi đều phải đi tam trung, như vậy ghê tởm kém cỏi địa phương, sẽ không còn nghĩ cái kia bạn trai cũng sẽ cùng qua đi đi. Phải không? Giang Phạt cực kỳ trào phúng nói. Ngươi lấy cái gì cùng nhân ra xứng? Hắn sinh hoạt đều cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau. Huống chi ngươi loại người này, mang đi ra ngoài đều thực mất mặt đi. Nói ra ai không nghĩ cười. Phụ thân ngươi bên kia, ở thúc giục, lão tiền sớm đều nhìn ra hắn không nghĩ chuyển trường. Nhưng học sinh ra sự, chính mình không có phương tiện nhúng tay, hơn nữa cũng không có gì dùng. Trường học đã đem học tịch hồ sơ đệ trình đến tam trung nơi đó. Ta về đến nhà bên trong cho ngươi gọi điện thoại, được không? Hắn chỉ có thể nói như vậy. Thâm Thâm nhà chúng ta thông minh quá. Phó Chu cười ngốc nghếch nói. Tôi xem dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa sẽ có tuyết. Đến lúc đó tôi dẫn cậu đi ngắm tuyết thật nhé, được không? Vào trong nhà rồi tôi gọi điện cho cậu, được không? Cậu chỉ có thể nói như vậy. Vậy sao? Giang Phạt cực kỳ mỉa mai nói. Mày lấy cái gì để xứng với người ta? Cuộc sống của nó hoàn toàn khác biệt với mày. Huống chi loại người như mày, đưa ra ngoài cũng chỉ là mất mặt thôi. Nói ra ai chẳng cười. Vốn dĩ cho rằng ngươi là Beta, kết quả nghe được ngươi liền Beta đều so ra kém, chỉ là cái tàn phá bất kham phế vật. Vốn tưởng mày là Beta, ai dè nghe được ngay cả Beta mày cũng không bằng, chỉ là một thằng phế vật tàn tạ chẳng ra gì. Đại khái tuần sau mạt lúc sau, ngươi liền phải đi tam trung đi học. Đẹp, Giang Hành Thâm đôi mắt cong cong, hỏi hắn, ngươi biết nguyên lý là cái gì sao? Đẹp, mắt Giang Hành Thâm cong cong, hỏi hắn, cậu có biết nguyên lý là gì không? Đúng vậy, anh Phó không nói với cậu sao? Nhưng mà cũng bình thường thôi, giờ chắc nó không muốn đi nữa. Lê Bình tiếp lời, trước đây thành tích của anh Phó không tốt, gia đình nó tính gửi nó ra nước ngoài học vài năm, tụi này còn vì chuyện đó mà buồn một thời gian. Đúng vậy, Phó ca không cùng ngươi nói sao, bất quá cũng bình thường, hắn hiện tại khẳng định không nghĩ. Lê Bình tiếp lời, phía trước Phó ca thành tích không tốt, trong nhà hắn liền nghĩ đưa đến nước ngoài học mấy năm, chúng ta còn vì thế thương tâm hảo một trận đâu. Được, cảm ơn học sinh giỏi, nếu cậu cần gì thì cứ sai bảo tụi này. Trình Kiệt Văn làm động tác chắp tay, được rồi cảm ơn học bá, ngươi phải có chuyện gì chỉ lo sai xử chúng ta. Trình Kiệt Văn làm cái ôm quyền thủ thế, cách chương.